Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Môi đẹp mím lại thành đường thẳng, dưới cơn giận đùng đùng đã ích kỷ nói ra. Anh đương nhiên còn nhớ rõ. Thứ lỗi cho anh khi đó quá xúc động. Người đàn ông một khi tinh trùng lên não hoàn toàn mất lý trí. Lông mày nhăn lại giống như anh, môi hồng mím lại thành đường thẳng, trái tim thường qua phiên phiên như bị xé ra. Anh nói là anh đối với em chỉ là đồng tình, tình cảm anh em, đơn thuần chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu, cho nên mới lên giường cùng em à? Có thể nói là như thế. Thật xin lỗi, tất cả đều là lời nói dối thiện ý. Âm cuối được kéo dài đến nỗi đau lòng, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Hộp báo Pandora. Cũng may mới vừa rồi cô vô ý bắt được một tia chột dạ trong nháy mắt anh. Cũng may tên vụt lại đáng chết. Cho dù tin anh chỉ mạnh miệng, nhưng lực sát thương đủ mạnh. Tốt lắm, trò chơi đến đây kết thúc đi, đừng chơi nữa. Em không quan tâm anh đồng tình hay phát tiết đơn thuần. Một lời cuối cùng để em hưởng thụ cảm giác anh ôm em. Dù là anh diễn trò cũng được. Sau tối ngày hôm nay em đảm bảo chấm dứt ở đây. Là chiều này đến đây chấm dứt, cho lòng cô len lén bổ sung. Được như thế, em là cô gái tốt, không cần vì anh mà. Anh cũng biết chuyện tình cảm chính là thế mà, yêu hay không yêu sao có thể miễn cưỡng. Thực muốn một lòng, mặc dù vùi đầu vào đất, làm bộ không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng vẫn hiểu thế nào là tình yêu. Phê viên à, đã lâu động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Lần trước anh bị dục vọng làm mê muội mới có thể lần nữa không giữ được mình. Bởi vì quan hệ máu mủ giữa chúng ta, có em đơn thuần như công cụ phát tiết dục vọng, tuyệt đối không đáng giá để em dùng hết sức lực để yêu. Đau vẫn là đau đớn. Em biết đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, nhưng em tin tưởng hơn, đại não anh không từ bỏ cầm quyền. Trong lòng thượng quan Thác Dương ngẩn ra, giống như trước đây không phải là lâu quá, một cô gái mang mặt nạ, dùng giọng nói tin chắc tương tự như vậy nói với anh. Em rốt cuộc muốn thế nào đây? Anh biết không, khi còn nhỏ chơi với các bạn cùng học, 10 lần thì có 1 lần em đều được đề cử làm công chúa, 11 lần có đến 12 lần em quyết định để thiếu vị trí hoàng tử của mình. Từ nhỏ mặc dù em luôn thích cãi nhau với anh, kéo anh theo sau, nhưng thực ra anh vẫn luôn là thần tượng của em, là người đàn ông hoàn mỹ nhất trong lòng em. Mèo ngốc chỉ là mèo ngốc, ngay cả số học cơ bản cũng rốt. Thượng quan Thác Dương bất giác mỉm cười. Sau năm tốt nghiệp tiểu học đó, luôn là ác mộng đối với em. Cha vội vàng chăm sóc mẹ bị tai nạn giao thông, cơ hồ mỗi người cứu em khỏi cơn ác mộng đều là anh. Trong lúc thể xác lẫn tinh thần vô cùng mệt mỏi, chúng ta cùng đi New York. Càng có nhiều khủng hoảng và bất an tự nhiên kéo đến, nhưng không thể địch lại sự kiên nhẫn làm bạn với em của anh, của cái miệng bộc trực hay nụ cười lạnh lùng của anh. Có thể là lệ thuộc thành tính, có thể là do mối tình đầu của em khi đó em không tránh né. Anh bắt đầu bất chi bất giác sinh loại cảm giác vô cùng đặc biệt với anh. Không phân rõ là yêu anh trai hay coi anh như thần tượng mà sùng bái, không thể nói rõ tại sao quyền luyến đến mức liều lĩnh càng ngày càng sâu. Em thử mở rộng quan hệ, thử tìm tới người đàn ông tốt, nhưng không người nào có thể khiến em động lòng. Không biết có phải ông trời cố ý an bài, một khi em muốn thoát khỏi tâm tình không nên có, anh xuất hiện đúng lúc kéo em một cái, ném em vào sâu hơn vũng bùn. Em sớm vạn kiếp bất phục, nhưng em rất vui, em không cứu, em không nghĩ muốn cầu cứu. Anh nói anh cùng với em rơi vào địa ngục. Những lời nói như vậy không toan tính gì hết. Anh đã nói trước khi xác định được rằng em còn có coi anh là anh trai hay không, anh sẽ không buông tay hay sao? Vậy thì đừng buông tay. Như bị mê hoặc. Không qua Thác Dương à? Tình cảm anh dành cho cô có lẽ không sâu đậm bằng cô. Anh cũng không phủ nhận vẻ xinh đẹp của người phụ nữ. Chẳng qua chưa từng nghĩ tới, dù ánh mắt đàn ông quan sát cô trên lúc vô tình bị cô hấp dẫn, sau đó không tự chủ được say mê cô. Bề ngoài dịu dàng thông minh, vì yêu anh trở nên ngu xuẩn, cố gắng quên mình không oán không hối, khiến trái tim anh rung động. Không sai, yêu nhau là việc vô cùng hạnh phúc. Không may bọn họ là những người nhất định không thể yêu nhau. Trước mắt anh có thể xác định tình cảm của mình không thể thu hồi lại được nữa, cho nên anh nhất định phải đẩy cô đi càng xa càng tốt. Được rồi, thời gian sẽ bào mòn tất cả thôi. Em chẳng qua chỉ cần thêm nhiều thời gian để làm nguôi lạnh tất cả. Thực qua Phiên Phiên không tin nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Cô cũng đã làm đến mức này, anh có nhẫn tâm đẩy cô. Cô cũng có tôn nghiêm, còn nóng này. Cô thừa nhận cô có chút vượt quá, cố gắng muốn đem xiềng xích, huyết thống bám chặt anh ra. Nhưng giờ cô chỉ muốn anh thu hồi lại câu nói không phải em gái cũng không yêu kia. Những lời như vậy khó đến thế ư? Được rồi, rất tốt. Cô không ngăn cản anh lên lầu, đi tới bên bàn cầm lấy chìa khóa xe hướng cửa chính. Thượng quan Thác Dương giật mình cảm thấy không đúng, vội vàng quay đầu lại xuống lầu, thấy cô đi phía cửa. Trong lúc nóng lòng, liền tiến lên kéo cô. Em đang tốt cái gì cơ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net